Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, lính đánh thuê. Phốc phốc, trong rừng rậm, một chi mũi tên đột nhiên phá không mà tới, giống như thiểm điện lướt ngang không khí, nháy mắt quán xuyên nơi xa cái kia ngay tại kinh hoàng chạy trốn cầu đầu nhân. Quần áo tả tơi cầu đầu nhân không thể tin nhìn qua trước ngực đột xuất nhuốm máu đầu mũi tên. Cuối cùng phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Đáng chết địa phương, đầu đầu cũng có những đồ chơi này. Cách đó không xa truyền đến sàn sạt thanh âm. Nhưng thấy hai đạo nhân ảnh từ nơi không xa đi tới. Đưa tay đem cắm ngược ở cầu đầu nhân trên lưng mũi tên cho rút. Thôi đi, hiện tại đã tính xong. Nếu là vài ngày trước thông qua huyết sắc biên cảnh thời điểm, những này thú nhân càng nhiều. Ánh nắng xuyên thấu qua nghiêm mật khe hở chiếu rọi xuống đến. Hai thân ảnh hiển lộ tại quang mang phía dưới. Hét nhưng đúng là hai nhân loại. Trên người hai người này ăn mặc có chút cũ nát giáp da. Trên bì giáp dính đầy bụi đất. Nhìn qua phong trần mệt mỏi đuổi đến thật lâu đường dáng vẻ. Trong đó một cái cao gầy một điểm trong tay cầm cung tiễn. Một cái khác cường tráng một chút cầm chiến phủ. Trên mặt mang theo vẻ hung hãn. Nhìn qua là lính đánh thuê một loại người. Hẳn không có thú nhân đi. Nơi này đã là phi thường xâm nhập. Thú nhân tung tích cũng thưa thớt rất nhiều. Trong đó cao gầy cầm cung tiễn nam tử quan sát bốn. Phía không xác định nói. Chúng ta đều đã tuần tra hai vòng. Hẳn là không, nơi này cũng không phải biên cảnh. Không có khả năng tượng biên cảnh bên kia có thể tụ tập nhiều như vậy thú nhân. Thật sự là phiền, phước, nếu như không phải nể mặt kim tệ. Quỷ ai tiếp nhận loại nhiệm vụ này đâu. Ha ha, đi, Edward thiếu gia không phải nói đã nhanh tới rồi sao? Đoán chừng không lâu sau đó ngoại môn liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chờ rời đi nơi này đời sau mời ngươi đến tửu quán nhạc vui lên thế nào? Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng phía đề phòng bốn phía. Chậm rãi về tới một cái bí ẩn trong sơn động. Trong sơn động, một cái tóc vàng khuôn mặt tuấn tú người trẻ tuổi đang ngồi ở đống lửa bên cạnh. Mượn yếu ớt ánh lửa xem lấy mấy phần cũ nát bút ký. Người này tên là Edward, là một tên tôn quý kỵ sĩ, nhưng thân phận cực kỳ thần bí. Bất quá theo những này chung quanh những lính đánh thuê này suy đoán, người này khả năng rất lớn xuất thân từ quý tộc giai tầng. Bởi vì phổ thông kỵ sĩ tuyệt đối không thể tùy tiện ăn mặc một thân đắt đỏ ma pháp áo giáp. Cũng không có khả năng tùy tiện xuất ra như vậy một số lớn kim tệ thuê bọn hắn cái này một chi. Biên cảnh khu vực tốt nhất lính đánh thuê, mà ở phía sau tới đường xá bên trong, một thân ăn nói khôi hài, kiến thức rộng rãi, cũng càng thêm để các dòng binh xác nhận điểm này. Cho nên các dòng binh chính là tôn xưng hắn là Edward thiếu gia. Bọn hắn một nhóm người này sở dĩ ở đây. Chính là bởi vì trước đây một tháng trước ủy thác, bảo hộ hắn tiến vào Cava đại xâm lâm chỗ sâu, tựa hồ muốn tìm một kiện di tích cái gì, cụ thể tin tức phổ thông lính đánh thuê biết cũng không nhiều. Bất quá có thể làm cho cái này tự xưng Edward ra hỏa trả giá lớn như thế tiền tài đại giới. Còn có bốc lên nguy hiểm như vậy lén vào Cava đại xâm lâm chỗ sâu. Xem ra hẳn không phải là cái gì chuyện đơn giản vật là được rồi. Edward, thế nào? Lúc này, một người đầu chọc khôi ngô trung niên đại hán theo bên ngoài sơn động đi đến. Một đôi sắc bén con mắt che giấu tại nồng đậm lông mày phía dưới. Thanh âm bình tĩnh mà hỏi thăm. Warren, huyết sắc biên cảnh thành nội đại danh đỉnh đỉnh hắc hùng dòng binh đội đội trưởng. Cùng đội viên bình thường so sánh. Warren cùng Edward có càng sâu giao tình. Cũng chính là bởi vậy, Edward lần này xâm nhập Cava đại xâm lâm, chính là liên hệ Warren hy vọng hỗ trợ hộ vệ, mặc dù các đội viên cũng không phải là rất rõ ràng. nhưng tất cả mọi người biết đội trưởng Warren cùng Edward có rất sâu quan hệ cá nhân. Cũng chính là bởi vậy Warren đồng dạng trực tiếp xưng hô tên Edward, mà không phải tưởng những người khác như thế tôn xưng là Edward thiếu gia. Dựa theo vị đại pháp sư kia bút ký, hiện tại cũng hẳn là nhanh đến nơi muốn đến. Warren đại ca, nếu như lần này thật có thể tìm tới cái chỗ kia, ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Edward nhìn qua trước người Warren, nghiêm túc nói, liền thấy Warren thân thể khôi ngô dựa đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hai chúng ta ở giữa có cái gì thiếu không nợ? Lần kia nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta sớm đã chết ở không người hoang dã, bị chó hoang ngậm đi. Huống hồ chuyến này ngươi không phải cũng là thanh toán giá tiền rất lớn nha. Bình thường thuê mà thôi, bất kể nói thế nào, đều muốn cảm ơn các ngươi. Nếu quả thật có thể tìm tới người đại pháp sư kia lưu lại đồ vật, đối ta con đường tương lai vô cùng trọng yếu, trước không nên quá cao hứng. Mặc dù theo như lời ngươi nói sắp đến nơi muốn đến, nhưng là phụ cận đây cũng không phải cái gì địa phương an toàn a. Đầu chọc khôi ngô đại hán Warren tùy theo đối Edward dội xuống một thùng nước lạnh, sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở, thế nào? Cảm giác được lính đánh thuê đội trưởng Warren trong giọng nói ngưng trọng, Edward liền vội vàng hỏi, tại phụ cận, dù đáng một cái phi thường cường đại bộ lạc, mà lại chủ nhân của bọn hắn một đầu lam long, tại mỗi tới gần một nơi thời điểm, bọn hắn một nhóm người này kiểu gì cũng sẽ bắt một chút thú nhân đầu lưỡi. Hỏi thăm một cái phụ cận thế lực hoặc là khu vực nguy hiểm chỗ các loại tin tức, tốt tránh đi những cái kia khó mà chống cự nguy hiểm. Bảo tồn đội ngũ thực lực, trưởng thành cự long sao? Cái này phiền toái, hy vọng mục đích khoảng cách đừng quá mức tới gần đi. Nghe vậy, Edward nhíu mày, cân nhắc thấp giọng nói, rất nhiều hoang dại thú nhân này thích Toby tại một chút sinh vật hùng mạnh dưới trướng. Trong đó trưởng thành cự long chính là một trong số đó. Mà một cái quyến tộc bộ lạc cường đại, như vậy cũng liền đại biểu cho cái kia làm quyến chủ cự long thực lực cũng vô cùng cường đại. Mà trưởng thành cự long, thực lực đều là tại truyền kỳ phía trên. Bọn hắn cái này một đội lính đánh thuê tiểu đội thực lực mặc dù không tệ, nhưng nếu là đối mặt truyền kỳ, kia là căn bản không có còn sống khả năng. Không, cũng không phải là trưởng thành cự long. Nghe nói chỉ là một đầu lam ấu long, sẽ không vượt qua 10 tuổi lam ấu long, nhưng là tại hắn dưới trướng tụ tập quyến tộc, nhân số đã vượt qua 2.500 thú nhân, trong đó còn có đại lượng thú nhân siêu phàm giả, thực lực phi thường cường đại. Nhìn thấy Edward phản ứng, Warren chính là biết nghĩ lầm, chính là lên tiếng giải thích nói, lam ấu long, cái này hiển nhiên kinh đến Edward. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, một đầu lam ấu long, vẫn là không cao hơn 10 tuổi lam ấu long, lại có thể tụ tập được cái này 2.500 người trở lên cỡ lớn bộ lạc. Không nói trước cự long nhất tộc tại 10 tuổi trước đó trên cơ bản đều tại phụ mẫu trong sào huyệt, ngủ say sinh trưởng đi, lấy dạng này một đầu tuổi nhỏ ấu long, là như thế nào tụ tập được như thế lớn một thế lực. Phải biết rất nhiều cự long cho dù là trưởng thành dưới trướng quyến tộc thế lực cũng liền mấy cái long mạch thú nhân cùng 2-3 ngàn phổ thông thú nhân mà thôi. Chẳng biết tại sao, Edward từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, cái kia một con rồng sợ rằng sẽ trở thành mình chuyến này trở ngại lớn nhất. Không sai, chính là một đầu lam ấu long. Mà lại dưới trướng hắn quyến tộc thế lực cũng là phiến khu vực này cường đại nhất bá chủ. Nhớ tới, trước đó theo những thú nhân kia trong miệng đạt được tin tức, lính đánh thuê đội trưởng Warren liền nhịn không được chau mày. Dù bọn hắn lấy bọn hắn vào Nam ra Bắc rất nhiều kiến thức, đối với cái này cũng là nghi hoặc không thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.